ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, trúng kế. Tam Muội Chân Hòa, Mao Sơn đệ tử, ngự quỷ chi pháp, Sở Bắc thần sắc khẽ động, nghĩ đến trước đó bị người điểm hóa quỷ anh, vội vàng hướng đạo nhân này lấy chứng. Không tệ, đứa bé kia đúng là ta dùng độc môn ngự quỷ thuật điểm hóa. Vốn định đưa nó giữ ở bên người cảm hóa, lại không nghĩ tới gặp phiền phức. Trung niên nhân ánh mắt phức tạp, tiểu đạo hữu, ngươi vẫn là sớm một chút rời đi đi. Bệnh viện này bên trong phong ấn một con đại quỷ, bây giờ đại xuyên thành phố tất cả cấp A trở lên quỷ vật chỉ sợ đều tụ tập ở chỗ này. Há đồ cứu cái kia đại quỷ thoát khốn. Ta đã ở bệnh viện trong vách tường chôn xuống lôi phù, dẫn thiên lôi hàng thế, cùng cái kia đại quỷ đồng quy vu tận. Nếu ngươi không đi chỉ sợ không còn kịp rồi. A chụt, Sở Bắc lấy ra một tờ vừa rồi tại ven đường nhặt được màu vàng lá bùa, xoa lên nước mũi. Trông thấy một màn này, trung niên đạo nhân phảng phất nhận lấy cái gì trọng đại đả kích, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Mao tiên sinh, người nói cái này lôi phù nó hình dạng thế nào? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ta không họ Mao, ta họ Ngô, tên đầy đủ Ngô Hạo Thiên. Trung niên đạo nhân đần độn nói. Được rồi, Mao Hạo Thiên tiên sinh, người thứ này, từ chỗ nào cầm? Trung niên đạo nhân tay run run chỉ hướng Sở Bắc trong tay lá bùa. Chính ở đằng kia a. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà chỉ hướng trước đó bởi vì phân thân cùng quỷ ba ba chiến đấu sụp đổ vách tường phế tích. Trời đánh tiểu tử thúi. Cái này mẹ nó chính là lão tử mới vừa nói lôi phù a. Chỉ còn một hơi, trung niên đạo nhân lập tức ngồi dậy, mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được chửi ầm lên. Các ngươi đánh nhau thì đánh nhau, không có việc gì hủy đi bệnh viện làm gì? Ngươi biết cái này lôi phù trọng yếu bao nhiêu sao? Đây là phái Mao Sơn đời thứ nhất thiên sư tự tay vẽ, đương kim trên đời cận tồn một chương. Không có lôi phù, sẽ không còn đồ vật có thể ngăn cản cái kia đại quỷ phá phong. Toàn bộ đại xuyên thành phố đều đem biến thành một mảnh thây ngang khắp đồng chi địa. À, dạng này à, nghe người nói như vậy, lôi phù đúng là rất trọng yếu. Sở Bắc chăm chú nhẹ gật đầu, tiếp lấy điềm nhiên như không có việc gì đem đã vò thành một cục lôi phù ném vào nơi hẻo lánh thùng. Giác, trung niên đạo nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cứu nổi, không cứu nổi, đại quỷ xuất thế, đại xuyên thành phố tất cả mọi người muốn xong đời. Ha ha, thiên ý, trời muốn diệt ta đại xuyên. Trung niên đạo nhân hai mắt vô thần, nằm lại giường ngủ, đưa tay đem tự mình vải trắng đắp lên. Sở Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, không phải liền là một con đại quỷ sao? Ta cũng có một con a. Ngay sau đó, từ anh thanh lãnh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Sở Bắc. Trung niên đạo nhân lần nữa đứng lên, ý cười đầy mặt, nói sớm a, đi, tiểu đạo hữu, ta cái này dẫn ngươi đi tìm cái kia đại quỷ quyết nhất tử chiến. Đạo nhân tự nhiên từ giường ngủ bên trên đứng dậy, liền muốn cho Sở Bắc dẫn đường, đi hướng cái kia đại quỷ chỗ ẩn thân. Bất thình lình đảo ngược, nhìn từ anh trợn mắt hốc mồm, nhân loại thật là một đám kỳ kỳ quái quái sinh vật. Tiểu đạo hữu, ta chỉ sợ chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Ta bản thân bị trọng thương. Thời gian lời còn chưa nói hết, Ngô Hạo Thiên thân ảnh liền giống đã mất đi chèo chống tại chỗ ngã xuống đất. Không còn thở, Sở Bắc ngưng trọng thu hồi đi dò mũi hơi thở ngón tay. Tiếc nuối lắc đầu, thật vất vả tiếp xúc đến thế giới này đạo gia truyền nhân. Kết nếu như đối phương liền một ngày cũng không có sống qua. Thật đáng buồn, đáng tiếc a. Sở Bắc than thở, sờ đi Ngô Hạo Thiên trong túi quần hai khối tám lông nam. Cái này mới đứng dậy, nhìn về phía cái này đại giang bệnh viện đại quỷ chỗ ẩn thân. Một chiếc gương, Sở Bắc đưa tay đặt ở kính trên mặt. Rất nhanh trong kính cái bóng xuất hiện gợn sóng, đồng thời truyền đến một cỗ hấp dẫn. Đại giang trong bệnh viện bọn lệ quỷ, các ngươi thân thiết hòa ái Sở bác sĩ, thượng tuyến, Sở Bắc khóe miệng chậm rãi câu lên. Chỉ dựa vào hấp lực đem hắn đưa vào. Truyền thuyết này Tam Muội Chân Hỏa quả nhiên không tầm thường. Đúng thế, chỉ là cách như thế xa, khoảng cách xa liền có thể cảm ứng được trong đó nóng bỏng nhiệt độ. Khó có thể tưởng tượng, bị vây ở ngọn lửa này bên trong đại nhân, mỗi giờ mỗi khắc, đang chịu đựng như thế nào đáng sợ tra tấn. Kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy. Trong kính không gian, lúc này mười mấy con cấp A lệ quỷ tụ tập cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem ở giữa một cái bát quái hỏa lô. Bọn chúng, bắt đầu nướng khoai lang. Ồ, Tam Muội Chân Hỏa, trong đó có manh mối gì sao? Sở Bắc cũng tới hào hứng, đẩy ra bầy quỷ trung ương. Một đám quỷ ảnh bên trong đột nhiên xâm nhập một cái xa lạ nhân loại khuôn mặt. Lộ vẻ phá lệ không hài hòa, nhưng không biết có phải hay không là bầy quỷ quá nghiêm túc duyên cớ. Trong lúc nhất thời không gây quỷ phát hiện kỳ quặc, cái này còn có thể là giả. Cái kia lệ quỷ khinh bỉ phủi Sở Bắc một nhãn, đột nhiên nhướng mày, bị phát hiện rồi. Đang lúc Sở Bắc chuẩn bị trở mặt, chỉ gặp cái kia lệ quỷ đưa tay từ trên lò lửa cầm một cái khoai lang đưa tới trên tay hắn. Huynh đệ nhiều ăn chút. Nhìn ngươi đói như cái người sống giống như. Ách, tốt, thế là Sở Bắc bắt đầu ăn lên khoai lang. Thấy thế, nên lệ quỷ lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Hạ giọng bắt đầu thay Sở Bắc giảng giải lên cái này Tam Muội Chân Hỏa. Cái này Tam Muội Chân Hỏa a, là nhân loại đạo tông một loại thủ đoạn công kích. Uy lực vô tận, có thể xưng chúng ta lệ quỷ khắc tinh. Bình thường bị dùng cho luyện hóa cường đại, tạm thời không cách nào bị tiêu diệt đại quỷ. Nhìn, bên này, lệ quỷ thần bí hề hề hướng Sở Bắc vẫy vẫy tay. Thuận phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại lò bát quái bên trong nhìn thấy một con chính đang giãy giụa cấp S lệ quỷ. Đại quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đạp mã đến cùng là tới cứu ta, vẫn là đến cắm trại dã ngoại? Nung đỏ khoai ta cũng liền nhịn. Ở ngay trước mặt ta mở cố sự sẽ tính chuyện gì đây? Không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn. Đại quỷ lập tức lớn mắng ra miệng. Các ngươi đạp mã còn có quỷ tính sao? Nhanh lên nghĩ biện pháp đem cái này cổ quái hỏa diễm cho ta dập tắt. Lại tiếp tục như thế, lão tử liền muốn để đốt sống chết tươi. Bị đại quỷ mắng một cái như vậy, chúng cấp A lệ quỷ sắc mặt lập tức biến khó coi. Mịa. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Các huynh đệ tới cứu ngươi là tình cảm, không cứu ngươi cũng là bản phận. Ngươi tên gì gọi? Sở Bắc giận dữ vỗ bàn lên, vung tay lên. Các huynh đệ, cho nó điểm nhan sắc nhìn xem. Đúng, cái này huynh đệ nói rất đúng. Chúng ta đường đường cấp A lệ quỷ, tại đại xuyên thành phố quỷ trong vòng đó cũng là nói một không hai tồn tại. Để cái này tể loại giống huấn nhi tử đồng dạng huấn, chúng ta có thể chịu. Về sau chẳng phải là cái cấp S lệ quỷ đều có thể dẫm chúng ta mấy lần. Làm cho ta hắn. Sở Bắc nhất hô bách ứng. Đã sớm đối cái này cấp S lệ quỷ có bất mãn bầy quỷ lập tức nổi giận. Thao, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là cấp S đại quỷ. Một ngón tay liền có thể đưa ngươi nhóm nghiền chết. Hắc hắc hắc. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Bầy quỷ cười hắc hắc, từ phía sau lấy ra than đá. Sở Bắc sắc mặt nghiêm một chút, ra lệnh một tiếng, thêm lửa. Lúc này, mười mấy con lệ quỷ nhao nhao đem than đá ra nhập bát quái hỏa lô. Hô hô hô, lập tức, thế lửa phóng đại, trong nháy mắt đem cái kia cấp S lệ quỷ nuốt hết. Nhìn xem cái này buồn cười một màn. Sở Bắc trên mặt lại là thăng không dậy nổi ý cười. Một cái có thể tiện tay điểm hóa quỷ anh đạo nhân, làm sao lại bị bọn này ngu xuẩn kích thương? Hắn trúng kế. Các huynh đệ, gần nhất gõ chữ có chút phí sức. Trước kia 3 chương thời gian chỉ có thể mã 2 chương. Nhất định phải bắt đầu cất. Không sau đó mặt càng ngày càng khó. Liền sẽ giống bên trên bản đồng dạng băng. Tạm thời mỗi ngày 2 càng. Tồn mấy ngày, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.